Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 97, Sawamura Spencer Eriri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Lãnh biểu lộ dây lưng màu trắng buộc lại đến eo tóc dài, chỉnh tề tóc mái xuống, hoàn mỹ không một tì vết, gương mặt tinh xảo không quan hệ hoàn mỹ thêm bột vào canh ra một chương tuyệt mỹ khuôn mặt, lại thêm đỏ trắng hai màu vu nữ phục cùng vẻ mặt nghiêm túc, tăng thêm một loại dị dạng phong tình không phải Inuyasha bên trong bi kịch nhân vật nữ chính thì là Ai Akikyo bên trong bức vẽ, cùng Yuto kiếp trước đối với Kikyo ấn tượng không sai biệt mấy. Nhiều ngày như vậy cố gắng, Yuto rốt cuộc cũng thu lấy được thành quả. Tranh vẽ rất đẹp, bất quá ngươi làm sao lại có hứng thú với vẽ tranh a? Sonoko Machida nghi hoặc dò hỏi. Ta định vẽ manga cho nên đang luyện tập họa kỹ, bây giờ xem ra chỉ cần đem họa kỹ tăng lên thêm một bậc liền có thể bắt đầu. Yuto thành thực nói, vẽ manga, nghe vậy Sonoko Machida cùng Kasumi Gaoka Utaha đều có chút ngạc nhiên nhìn xem Yuto. Thế nào? Không được sao, Yuto nghi hoặc đạo, cũng không phải, lấy ngươi hiện tại trình độ đã là không kém họa sĩ chuyên nghiệp, lại thêm trình độ sáng tác của ngươi muốn vẽ manga mà nói, hẳn là không có vấn đề gì. Ta chỉ lo lắng, làm một lúc hai việc ngươi sẽ không có nhiều thời gian. Sonoko Machida nhắc nhở, yên tâm, ngươi không phải không biết ta sáng tác tốc độ, hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa ta cũng không nhanh như vậy liền bắt đầu, ít nhất cũng đợi đến Inuyasha quyển thứ 5 bán ra mới bắt đầu, hiện tại ta chỉ muốn nâng lên trình độ họa kỹ. Yuto gật đầu nhàn nhạt nói, như vậy cũng tốt, đến lúc đó thì báo cho ta một tiếng, ta sẽ giúp ngươi cùng kho sách nói. Sonoko Machida nghe vậy liền gật đầu, không thành vấn đề, bây giờ quay sang nói tới chuyện của ngươi, chờ ta đi lấy hợp đồng. Tốt, rất nhanh, Sonoko Machida liền mang theo hợp đồng đi tới, đưa cho Yuto cười nói. Yên tâm đi, manga sư chúng ta tìm cũng là kho sách chúng ta kỳ hạ, hơn nữa còn là có phong phú vẽ vận động loại đề tài kinh nghiệm, cùng ngươi trình độ không sai biệt lắm cho nên tuyệt đối sẽ không đem tác phẩm của ngươi vẽ linh tinh. Lại nói có những nhân vật này đồ họa, liền càng thêm đơn giản, đương nhiên. Tại xuất bản phía trước, sẽ trước hết để cho ngươi nhìn một lần, có đề nghị gì có thể sách. Loại chuyện này, là nhất định phải chú ý, dù sao trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, cũng có tác phẩm bị động vẽ hóa, sau đó đem nguyên tác cải biến quá nhiều, đưa đến tác giả bất mãn, tạo thành một loạt kết quả. Dù sao đối với một chút tác giả tới nói, tác phẩm của mình liền giống như là con của mình, là tuyệt đối không cho phép có người sửa bậy. Yên tâm đi, ta tin tưởng Shizunagawa khó ở trình độ chuyên nghiệp, bất quá nhân vật Kikyo theo bức vẽ này vẽ theo, có thể chứ? Dơ lên Kikyo bức họa, Yuto hỏi, N, không vấn đề. Sonoko Machida gật đầu, vậy là được rồi, ta không có dị nghị gì. Yuto nhẹ gật đầu tiếp đó tại trên hợp đồng mặt ký xuống tên của mình. Hợp tác vui vẻ, Sonoko Machida cười nhìn xem Yuto. Hợp tác vui vẻ, Yuto cũng cười nhẹ gật đầu, cứ như vậy, hắn danh khí thu vào liền càng thêm nhiều. Tương lai rất tốt đẹp. Giờ này Utaha, chàng hợp tác tranh minh họa sư đã tới rồi, đi, để ta mang ngươi đi gặp nàng. Sonoko Machida nhìn Kasumi Gaoka Utaha nói. N, có thể, Kasumi Gaoka Utaha gật đầu, ta có thể hỏi một chút sao, học tỷ tranh minh họa sư là người nào sao? Yuto tò mò hỏi, nghe vậy Kasumi Gaoka Utaha cũng gật đầu tán đồng Yuto lời nói, nàng cũng muốn biết mình tranh minh họa sư là người như thế nào a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là cái nào đó không đàng hoàng người, như vậy có đánh chết nàng cũng sẽ không cùng đối phương hợp tác. Yên tâm, nàng tại họa sĩ manga bên trong giới cũng có một chút danh tiếng, trình độ ưu tú, nhân phẩm có thể đảm bảo tuyệt đối không có vấn đề gì. Sonoko Machida cười nói, nghe vậy Kasumi Gaoka Utaha thở phào một tiếng, nếu là nữ mà nói, vậy thì dễ làm. Đi thôi, để ta mang các ngươi đi cùng đối phương gặp mặt một chút, sau đó nói rõ một chút tình huống. Sonoko Machida hướng về phía hai người nhẹ gật đầu, lập tức mang theo hai người hướng về bên cạnh phòng họp đi đến. Bên cạnh trong phòng họp liền thấy một cái có tóc vàng song đôi ngựa thiếu nữ, ngồi ở nơi đó, có chút gấp gáp. Cái gì a, làm sao còn chưa tới a, cái này muốn ta chờ tới khi nào a, song đôi ngựa thiếu nữ tại thời khắc này gấp gáp đứng lên. Răng rác, ngay tại đối phương hấp tấp thời điểm, phòng họp cửa chính bị mở ra, tiếp đó Sonoko Machida mang theo Kasumi Gaoka Utaha cùng Yuto đi đến. Kashiwaki Eri lão sư, ta mang theo, yêu đương nhị khí, tác giả đến đây, các ngươi kế tiếp liền trò chuyện một chút liên quan tới tranh minh họa sự tình a, Sonoko Machida âm thanh tại thời khắc này vang lên. Kashiwaki Eri, Yuto cùng Kasumi Gaoka Utaha nghe được đối phương tên lúc sắc mặt mỗi người liền trở nên khác nhau. Yuto là hứng thú, bởi vì hắn biết thân phận thật của thiếu nữ là ai cho nên mới cảm thấy hứng thú. Về phần Kasumigaoka Utaha thì sắc mặt trở nên khó coi. Kashiwaki Eri nàng cũng có nghe qua, là chuyên vẽ vở, hay nói cách khác là Ero. Mangaka, để một cái biến thái Ero. Mangaka làm tranh minh họa sư cho mình tác phẩm, Kasumigaoka Utaha tự nhiên có chút vừa ý, các ngươi tốt, ta là Kashiwaki. Tóc vàng thiếu nữ, khi nhìn đến Yuto cùng Kasumigaoka Utaha sau đó, liền ngây ngốc ở chỗ đó, bởi vì nàng hiển nhiên là nhận ra hai, dù sao, cũng là cùng một cái trường học, hơn nữa hai người trong trường học cũng là rất nổi danh người, nàng đương nhiên là nhận ra đối phương. Kỳ thực cái gọi là tóc vàng thiếu nữ, Kashiwaki Eri tên thật gọi là Sawamura Spencer Eriri, anh Nhật con lai. Cha là nước Anh chú ở Nhật Bản ngoại giao quan viên, mẫu thân là nghe hồng danh môn vọng tộc có thể nói là hàm chứa thìa vàng ra đời nhà giàu nữ. Nhưng mà chịu mẫu thân ảnh hưởng, Eriri từ nhỏ đã rất ưa thích. Trạch văn hóa càng là quá sớm bước vào, lý thế giới, đại môn, thậm chí còn bởi vì thiên phú và yêu thích mà trở thành một cái Ero. Mangaka, bất quá, Ero, Mangaka, thân phận một mực bị Eriri nấp rất kỹ, ngoại trừ người nhà cùng nghiệp nội nhân sĩ, chỉ có số lượng không nhiều một hai cái bằng hữu biết mà thôi. Trong trường học nàng là đồng học nhóm tán thưởng cùng hâm mộ hào môn đại tiểu thư, nhưng mà về đến nhà đóng cửa lại. Nàng chính là một cái chính cống trạch nữ, lúc này Eri muốn chết tâm tư đều có. Nàng làm sao lại nghĩ đến, hôm nay chỉ là muốn ký kết vẽ tranh minh họa cho một cái người mới tác gia mà thôi, làm sao lại đụng phải trường học người quen a, xong đời, đây nếu là bị đối phương nhận ra, chẳng phải là liền biết ta là trạch nữ sao? Đây nếu là đối phương trong trường học tuyên truyền một chút, vậy ta nên làm cái gì? Ta còn có thể trong trường học lẫn vào sao? Ta chẳng phải là muốn trực tiếp chuyển trường, hơn nữa còn phải ly khai tòa thành thị này. Càng quan trọng chính là, vạn nhất bọn hắn dùng chuyện này tới uy hiếp mình làm thế nào? Nếu như là lấy ít tiền còn dễ nói, thế nhưng là nếu như hắn muốn chính mình. Không được, không được, không thể a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới ở đây, Eriri toàn bộ người đều khẩn trương lên, mồ hôi rầm rầm nhỏ giọt xuống. Thật không thể tin được, Kasumigaoka Utaha nhìn xem Eriri, không khỏi than nhẹ một tiếng. Đúng vậy a, vạn vạn không nghĩ đến, Yuto gật đầu phụ họa. Không nghĩ ra trong trường học nổi tiếng tiểu thư khuê các lại là nổi danh Ero. Mangaka, Kashiwaki Eriya, hơn nữa còn bị chúng ta cho đụng tới. Cái kia, có thể hay không thương lượng một chút a? Eriri nhìn hai người miễn cưỡng cười nói, cách trương.